Chồng yêu kém tôi 12 tuổi. Chương 50, em yêu anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa thu đi, mùa xuân đến, chớp mắt đã 2 năm trôi qua. 2 năm qua, số lần gặp mặt giữa Giang Dữ Biệt và Tiêu Khắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong thời gian này, bộ phim Đội Chống MT của Giang Dữ Biệt đã ra mắt, nhận được cơn mưa lời khen từ khắp nơi, thậm chí còn được truyền thông nhà nước điểm danh khen ngợi. Trước đó, anh cũng nhận được không ít kịch bản, nhưng sau bộ phim này, hàng loạt dự án lớn với chất lượng cao liên tục được gửi đến. Tống Nghị đã chọn giúp anh vài bộ phim có ekip sản xuất hoàn hảo. Lịch trình kín đặc, mục tiêu của Tống Nghị rất rõ ràng. Nhân cơ hội này, đóng thêm vài bộ phim, rồi mang về một giải ảnh đế. Giang Dữ Biệt vẫn giữ thái độ dửng dưng như cũ, không quá quan tâm đến giải thưởng. Anh coi trọng kịch bản hơn, nhưng với kịch bản tốt, việc giành giải gần như là điều tất yếu. Và đúng như dự đoán, tại lễ trao giải điện ảnh vừa kết thúc, Tống Nghị cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện. Nhìn Giang Dữ Biệt đứng trên sân khấu phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải. Sau lễ trao giải có một bữa tiệc mừng, nhưng Giang Dữ Biệt không tham gia. Anh còn phải bay ngay về đoàn phim để tiếp tục quay. Thời gian vô cùng gấp rút, Tống Nghị cũng mệt mỏi. 2 năm nay bận rộn cùng Giang Dữ Biệt, người gầy đi trông thấy, nhưng đây là do anh tự nguyện, bởi lẽ Giang Dữ Biệt đã có trợ lý mới. Không cần anh theo sát, Tống Nghị bám theo chẳng qua là để trốn những buổi xem mắt do mẹ anh sắp đặt mà thôi. Trợ lý mới của Giang Dữ Biệt không ai khác chính là Mau Mau, người được điều từ văn phòng đến đoàn phim có bệnh lần trước. Cảm thấy cậu ta làm việc khá tốt, lại là người quen thuộc, Tống Nghị đã chủ động hỏi xem cậu có muốn tiếp tục làm trợ lý hay không. Từ một nhân viên văn phòng chuyển sang làm trợ lý, thực tế không phải ai cũng sẵn lòng, nhưng Mau Mau đồng ý, vì tính cách có phần lập dị. Cậu ta khó hòa nhập với môi trường văn phòng, dù không ai bắt nạt hay làm khó cậu, nhưng cậu luôn cảm thấy không cùng tần số với những người khác. Thường xuyên đi về một mình. Vì vậy, khi Tống Nghị đưa ra đề nghị, Mau Mau không do dự mà đồng ý ngay. Ít nhất khi làm trợ lý cho Giang Dữ Biệt, cậu chỉ cần nghe lời một người, không cần phải giao tiếp xã hội quá nhiều. Điều đó rất hợp với cậu. Mau Mau không hay nói chuyện, khá giống với Tiêu Khắc khi mới ở bên Giang Dữ Biệt. Nhưng khác biệt là Tiêu Khắc theo thời gian sẽ dần trở nên thân thiết với anh, thỉnh thoảng còn trêu đùa một chút, trong khi Mau Mau thì không. Suốt một năm làm việc, cậu vẫn nghiêm túc như ngày đầu tiên. Giang Dữ Biệt cảm thấy như vậy cũng tốt. Từ lễ trao giải bước ra, Giang Dữ Biệt lên xe. Mau Mau đưa điện thoại cho anh. Có tin nhắn, Giang Dữ Biệt nhận lấy. Liếc qua màn hình là thông báo biến động số dư tài khoản có 1.000 tệ mới chuyển vào. Vừa thấy tin nhắn, anh vô thức hỏi, hôm nay ngày mấy? Mùng 1, ngày mùng 1 mỗi tháng là ngày Tiêu Khắc chuyển tiền cho anh. Hơn 2 năm nay chưa từng sai lệch, Giang Dữ Biệt bỗng nhiên nhớ đến cậu nhóc ấy. Không, 21 tuổi rồi, không thể gọi là cậu nhóc nữa. 2 năm qua, anh bận, Tiêu Khắc cũng bận, sau nụ hôn đó, Giang Dữ Biệt đã không liên lạc với cậu trong gần nửa năm. Vì không biết nên dùng giọng điệu hay cách thức nào. Hôm ấy, anh thực sự tin rằng Tiêu Khắc đã hoàn toàn suy nghĩ thấu đáo và không còn thích anh nữa. Nhưng nụ hôn cuối cùng ấy lại khiến anh cảm thấy, có lẽ khả năng diễn xuất của Tiêu Khắc còn vượt xa mình. Tiêu Khắc cũng không chủ động liên lạc, ngoại trừ khoản tiền gửi hàng tháng, giữa họ suốt một thời gian dài không có bất kỳ sự kết nối nào. Lời hứa, không có chuyện gì cũng thường xuyên liên lạc nhé. Vào ngày chia tay cuối cùng, giờ đây nghe như một câu khách sáo giả tạo. Mãi đến 5 tháng sau đó, họ mới lần đầu liên lạc lại. Khi ấy, Giang Dữ Biệt đang quay phim. Tống Nghị vô tình hỏi, sắp Tết rồi, Năm nay cũng ở đoàn phim à, hay về Bắc Thành? Giang Dữ Biệt mới nhận ra Tết đã gần kề. Một cách tự nhiên, anh nhớ lại năm ngoái ai đã ở bên mình. Nhớ lại đêm giao thừa với sự lặng lẽ đồng hành. Nhớ đến bữa cơm tất niên thịnh soạn mà Tiêu Khắc nấu. Nhưng lại chẳng được anh trân trọng. Không trả lời Tống Nghị, anh hỏi ngược lại, Tiêu Khắc thì sao? So với Giang Dữ Biệt, Tống Nghị liên lạc với Tiêu Khắc thường xuyên hơn. Giống như một cầu nối giữa hai người. Vẫn không về quê, dự án nghiên cứu của cậu ấy rất bận. Ngoài giờ học thì dành hết thời gian cho nó. Giáo sư cũng rất coi trọng cậu ấy. Ban đầu chỉ là trợ lý, nhưng giờ đã được trực tiếp tham gia rồi. Giang Dữ Biệt bật cười. Anh luôn biết Tiêu Khắc rất xuất sắc. Thế cậu ấy đón Tết thế nào? Không rõ. Tống Nghị nhún vai. Tôi rủ cậu ấy qua nhà tôi. Nhưng cậu ấy không đồng ý. Bảo đừng lo. Chắc là ở ký túc xá thôi. Ký túc xá có mở cửa không? Không biết. Nhưng dù gì cũng đã 20 tuổi. Chắc chắn cậu ấy sẽ tự lo liệu được. Không đến mức phải ngủ ngoài đường đâu. Vì câu nói đó của Tống Nghị, Giang Dữ Biệt bất ngờ quyết định về Bắc Thành ăn Tết. Dù ban đầu anh không có ý định này, nhưng trở về rồi, anh vẫn không liên lạc với Tiêu Khắc. Ban đầu là vì không biết phải đối diện ra sao, nhưng giờ đã lâu như vậy, đột nhiên gọi điện có vẻ cũng kỳ lạ. Anh cảm thấy quyết định về Bắc Thành là sai lầm, đáng lẽ nên bảo Tống Nghị đưa Tiêu Khắc qua nhà mình. Còn anh thì cứ ở lại đoàn phim là tốt nhất, như vậy sẽ không ai phải bối rối. Nhưng bây giờ thì đã muộn, anh đã trở về, mà đêm nay lại là giao thừa. Tâm trạng Giang Dữ Biệt tồi tệ đến cực điểm. Nếu trước mặt anh có một nút bấm hủy diệt thế giới, có lẽ anh sẽ ấn không do dự cho tất cả cùng kết thúc. Vô trách nhiệm nhưng điên cuồng, từ ghế lười trước cửa sổ, anh nhìn dòng người hân hoan ngoài kia mà thắc mắc, tại sao họ có thể vui vẻ như vậy? Còn phía sau lưng anh lại lạnh lẽo, thậm chí đến cả đèn cũng chưa bật, không biết đã ngắm nhìn bao lâu. Tâm trạng anh càng thêm khó chịu, định kéo rèm cửa lại để về phòng, thì ánh mắt bất giác lướt xuống, trông thấy một bóng người bên dưới tòa nhà, dù đứng từ tầng 12 vào buổi tối khó có thể thấy rõ. Nhưng vì người đó đứng ngay dưới ánh đèn đường, Giang Dữ Biệt vẫn có thể nhận ra một dáng hình mờ nhạt. Có thể là người qua đường, có thể là đang đợi ai đó, nhưng anh không hiểu sao lại nghĩ đến Tiêu Khắc. Anh ta cầm lấy chiếc điện thoại bị mình tắt âm rồi úp mặt xuống bàn. Bỏ qua những tin nhắn chúc Tết liên tục gửi đến, trực tiếp tìm số của Tiêu Khắc và gọi đi. Sau đó, Giang Dữ Biệt cũng nhìn thấy người đứng dưới lầu lấy điện thoại ra. Khi Tiêu Khắc bắt máy, Giang Dữ Biệt chỉ nói hai chữ. Lên đi, đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau kể từ tháng 9. Đã gần 5 tháng trôi qua, Tiêu Khắc không thay đổi quá nhiều, nhưng trông có vẻ trầm ổn hơn trước. Hai người đứng ở hai bên cửa, Tiêu Khắc khẽ cười, Giang Dữ Biệt cũng cười. Nhưng có chút gượng gạo, Tiêu Khắc không để ý, bởi cậu biết hôm nay tâm trạng của Giang Dữ Biệt không tốt. Ăn cơm chưa? Tiêu Khắc hỏi, Giang Dữ Biệt lắc đầu. Tôi làm chút gì đó nhé? Tiêu Khắc hỏi ý kiến. Giang Dữ Biệt định nói rằng không đói, ăn không nổi, nhưng nghĩ lại thì cũng đã lâu rồi chưa được ăn cơm Tiêu Khắc nấu. Thế nên gật đầu. Trong tủ lạnh chắc không còn nhiều đồ. Em xem có thể làm được gì thì làm đi. Được, Tiêu Khắc đổi dép, bước vào bếp, Giang Dữ Biệt nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần sau phòng khách. Ban đầu định quay lại bên cửa sổ ngồi xuống như trước. Bây giờ anh chẳng muốn nói chuyện cũng chẳng muốn làm gì. Nhưng không hiểu sao, cuối cùng vẫn bước đến cửa bếp, lặng lẽ tựa vào khung cửa. Nhìn Tiêu Khắc bận rộn bên trong, lần cuối cùng nhìn Tiêu Khắc nấu ăn trong bếp, dường như đã là chuyện của thế kỷ trước, nhưng lại có cảm giác như chỉ mới hôm qua, giữa họ dường như chưa từng chia xa. Nghe chú Tông nói, em bận rộn với dự án nghiên cứu lắm à, Giang Dữ Biệt hỏi. Tiêu Khắc quay đầu nhìn anh một cái. Cũng ổn, vẫn ít nói như trước. Giang Dữ Biệt cũng không ép. Thực ra anh cũng chẳng có tâm trạng nói chuyện. Nhưng anh không rời đi. Chỉ im lặng đứng đó. Cùng Tiêu Khắc ở trong bếp cho đến khi hai bát mì đơn giản được nấu xong. Tiêu Khắc đã từng thấy Giang Dữ Biệt vào đêm giao thừa. Biết rõ tâm trạng anh khi ấy thế nào. Nên cũng không chủ động nói chuyện. Giang Dữ Biệt cũng không muốn nói. Nhưng sau 5 tháng mới gặp lại Tiêu Khắc. Dù là vì phép lịch sự hay để cảm ơn bữa cơm này. Anh cũng nên nói gì đó. Tết này ở đâu? Tiêu Khắc ngẩng đầu nhìn anh. Cười nhẹ. Ký túc xá. Trường cho ở à? Có thể xin phép. Giang Dữ Biệt gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Cơm nước xong. Tiêu Khắc đi rửa bát. Giống hệt như mấy tháng trước khi còn làm giúp việc theo giờ. Giang Dữ Biệt vẫn ngồi trong phòng ăn nhìn anh. Không rời đi cũng không nói gì. Đến khi Tiêu Khắc rửa xong bát. Anh mới đứng dậy. Trở lại bên cửa sổ ngồi xuống. Không lâu sau. Tiêu Khắc cũng đi tới. Giống như năm ngoái. Giống như ngày cuối cùng trước khi chia xa. Ngồi xuống bên chân anh. Không nói chuyện. Không ồn ào. Không náo động. Giang Dữ Biệt nhìn mái tóc của Tiêu Khắc một lúc lâu. Muốn hỏi cậu ấy dạo này sống thế nào. Nhưng bộ dạng của Tiêu Khắc đã là câu trả lời rồi. Ổn. Thậm chí còn thay đổi theo hướng tốt hơn. Cũng muốn hỏi rằng cậu đã buông bỏ được chưa. Nhưng Tiêu Khắc đã đứng dưới lầu. Bây giờ lại ngồi đây cùng anh. Đó cũng đã là một câu trả lời rồi. Nếu thực sự buông bỏ. Sao lại xuất hiện vào thời điểm này, ở nơi này? Hai người cứ thế lặng lẽ ngồi đó, quên cả thời gian, không đếm ngược đón năm mới. Đến khi nhận ra thì đã là 1 giờ sáng, Giang Dữ Biệt mất ngủ 2 ngày. Nhưng khi thời khắc giao thừa trôi qua, anh dần dần thả lỏng, cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Nhưng anh không muốn động đậy, cảm thấy lúc này rất ổn, trong cơn mơ màng. Cứ thế ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, anh đã nằm trên giường. Được đắp chăn cẩn thận. Nhiệt độ trong phòng vừa vặn ấm áp. Giang Dữ Biệt ngồi đó một lúc lâu. Trong đầu hoàn toàn không có ấn tượng gì về việc mình tự đi về phòng. Vậy nên chỉ có một cách giải thích duy nhất. Anh đã được bế vào. Bị ai bế, không cần hỏi cũng biết. Chỉ cần nghĩ đến chuyện mình bị một thằng nhóc bế kiểu công chúa vào phòng. Mặt Giang Dữ Biệt liền đỏ bừng. Anh dậy đi tìm Tiêu Khắc. Muốn hỏi xem cậu ấy có biết hành động đó sẽ khiến người ta cảm thấy xấu hổ hay không. Nhưng trong căn nhà rộng lớn, Tiêu Khắc đã rời đi từ lúc nào không hay. Chỉ còn một tờ giấy nhớ dán trên tường đối diện cửa phòng ngủ chính. Trong bếp có cháo, dậy nhớ ăn nhé. Trái tim Giang Dữ Biệt như bị nhúng vào dòng nước ấm. Dịu dàng lại dễ, anh nhìn tờ giấy nhớ thật lâu, rồi chậm rãi mỉm cười. Khi ăn cháo, Giang Dữ Biệt cầm điện thoại gửi cho Tiêu Khắc một bao lì xì 8.888 tệ. Nói là tiền mừng tuổi, anh nghĩ Tiêu Khắc sẽ không nhận, còn chuẩn bị sẵn cả đống lý do để thuyết phục, nhưng chỉ chưa đầy 1 phút sau. Tiêu Khắc đã xác nhận nhận tiền và nhắn lại một câu. Cảm ơn anh. Từ ngày hôm đó, Giang Dữ Biệt và Tiêu Khắc mới dần dần liên lạc lại. Dù không nhiều, có khi cả tháng cũng chưa chắc nhắn một lần. Nhưng ít nhất, cũng không còn quá xa lạ như trước. Dù vậy, số lần họ gặp nhau vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần thứ hai họ gặp lại vẫn là vào đêm giao thừa. Dù lịch quay của Giang Dữ Biệt năm nay rất kín, đến tận ngày 29 tháng Chạp mới được nghỉ, mùng 3 Tết đã phải đi làm lại. Nhưng dù thế nào, anh vẫn quay về Bắc Thành, cùng Tiêu Khắc trải qua một cái Tết lặng lẽ. Bây giờ tính ra, họ lại đã 9 tháng không gặp nhau rồi. Giang Dữ Biệt nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên điện thoại, nhưng tâm trí lại phiêu du đến nơi xa ngàn dặm. Không biết Tiêu Khắc bây giờ trông thế nào. Tống Nghị ngồi bên cạnh anh. Vẫn đang chăm chú nhìn iPad. bỗng đụng nhẹ vào anh. À đúng rồi, có bệnh đã được xác nhận tham gia liên hoan phim quốc tế rồi. Tuy chỉ là hạng C, không có giải thưởng, chỉ triển lãm thôi, nhưng cũng là một cơ hội không tệ. Đường Giã muốn chúng ta sắp xếp lịch trình, sau này có thể phải ra nước ngoài quảng bá một chút. Giang Dữ Biệt hờ hững gật đầu. Anh cứ sắp xếp đi, cũng không cần đặc biệt sắp xếp gì. Tống Nghị nói, liên hoan phim diễn ra vào tháng 11, khi đó bộ phim anh đang quay cũng vừa kết thúc. Hơn nữa, tạm thời tôi cũng không định nhận thêm phim mới cho anh đâu. Giải thưởng đã có, hơn nữa còn danh giá thế này. Tôi cũng yên tâm nhắm mắt rồi. Tạm thời cứ nghỉ ngơi đi. Giang Dữ Biệt đáp một tiếng. Liệu có cần mời Tiêu Khắc đến liên hoan phim không? Đường Giã bên kia có hỏi. Giang Dữ Biệt hơi cau mày. Không mời, anh hỏi Đường Giã có phải bị bệnh không? Tống Nghị, rốt cuộc cậu với Đường Giã có chuyện gì vậy? Về chuyện Giang Dữ Biệt và Đường Giã cắt đứt quan hệ. Tống Nghị luôn thấy tò mò, nhưng mỗi lần hỏi, Giang Dữ Biệt chỉ nói rằng Đường Giã quá phiền phức. Lần này anh thậm chí còn lười đáp, trực tiếp nhắm mắt lại. Tống Nghị nhìn anh một cái, cũng chẳng buồn hỏi nữa. Mất hứng, một tháng sau, đoàn phim của Giang Dữ Biệt đóng máy. Anh lập tức bay ra nước ngoài tham dự liên hoan phim. Đây là lần đầu tiên anh gặp lại Đường Giã kể từ sau khi có bệnh đóng máy. Hai người không đến mức tuyệt giao, nhưng giữa họ vẫn có một khoảng cách nhất định. Cũng may, sau 2 năm, Đường Giã sớm đã chấp nhận thực tế này, chẳng còn để tâm nữa. Có những chuyện, chỉ cần giữ thể diện là đủ. Khi đi thảm đỏ xong và vào trong hội trường, Giang Dữ Biệt chụp một bức ảnh rồi gửi cho Tiêu Khắc. Vốn dĩ em cũng nên đến đây. Bức ảnh là cảnh thảm đỏ của liên hoan phim. Xung quanh là hàng trăm đơn vị truyền thông. Chỉ cần bước qua nơi này, dường như có thể trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Nhưng Giang Dữ Biệt không ngờ rằng Tiêu Khắc hoàn toàn không để ý đến trọng điểm. Vài phút sau, cậu chỉ đáp lại một câu. Muốn nhìn anh, không biết có phải vì Tiêu Khắc đã bước vào tuổi 21. Sắp tròn 22 không? Mà Giang Dữ Biệt cảm thấy cậu ngày càng táo bạo hơn. Nhất là trong nửa năm gần đây, thỉnh thoảng lại hỏi, anh có thích ai chưa? Anh, chụp một tấm selfie gửi cho tôi đi. Anh, tôi mơ thấy anh, vì biết rõ tâm tư của Tiêu Khắc dành cho mình. Giang Dữ Biệt cũng dễ dàng đoán được ý nghĩa thực sự đằng sau những câu hỏi này. Có lúc anh sẽ trả lời, chẳng hạn như khi bị hỏi có thích ai chưa, anh thường đáp, anh của em bận lắm, không có thời gian, còn về những chuyện như selfie hay giấc mơ gì đó, anh thường mặc kệ, bởi vì anh cảm thấy những câu hỏi này của Tiêu Khắc cứ như đang trêu ghẹo mình vậy. Có lẽ hôm nay tạo hình của anh đẹp trai đến mức chính anh cũng thấy hài lòng, hoặc có lẽ vì đã lâu không gặp nên lần này, Giang Dữ Biệt hiếm hoi chụp một tấm selfie và gửi qua. Anh vốn tưởng Tiêu Khắc sẽ khen mình một câu, nhưng không ngờ lại nhận được một câu hỏi đầy bất ngờ. Người đứng sau anh là ai? Không hiểu sao, Giang Dữ Biệt bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Cứ như thể anh đã chụp một bức ảnh rất bình thường nhưng lại vô tình xuất hiện thứ gì đó không nên có. Anh giật mình. Suýt chút nữa thì ném luôn điện thoại đi. Nhưng con người đôi khi lại thế. Càng sợ thì càng tò mò. Vậy nên dù có chút e dè, Giang Dữ Biệt vẫn mạnh dạn mở ảnh lên xem. May mà chẳng có thứ gì đáng sợ. Chỉ có Hàn Nhất Người thấy anh đang chụp selfie nên chán quá giơ tay tạo dáng chụp ké. Hàn Nhất là nam thứ trong bộ phim mà Giang Dữ Biệt quay vào năm ngoái. Diễn xuất khá ổn. Tính cách cũng tốt, ngoại hình đẹp, tuy không nổi tiếng lắm nhưng chẳng mấy quan tâm đến sự nghiệp. Gia thế giàu có, đóng phim chỉ để vui, nên đối với mọi thứ đều không quá truy cầu. Hàn Nhất năm nay 30 tuổi, nhỏ hơn Giang Dữ Biệt 3 tuổi. Quan hệ giữa hai người là người theo đuổi và người bị theo đuổi, Bộ phim hai người hợp tác cũng được tham gia liên hoan phim lần này. Vì thế họ cùng nhau bước trên thảm đỏ. Khi Giang Dữ Biệt nhìn sang Hàn Nhất, cậu ta lập tức bước đến. Không ngờ anh Giang cũng có lúc selfie đấy. Tôi có chen vào khung hình một chút. Anh không ngại chứ? Không sao. Giang Dữ Biệt thản nhiên đáp. Đồng thời nhắn lại cho Tiêu Khắc. Bạn diễn chung. Hàn Nhất đã theo đuổi Giang Dữ Biệt suốt một năm trời. Ai cũng biết điều đó. Nhưng Giang Dữ Biệt vẫn chưa từng đáp lại. Anh từ chối tất cả hoa và quà tặng mà Hàn Nhất gửi đến. Thậm chí từng từ chối một căn biệt thự ven sông ở Hải Thành. Có lần Hàn Nhất nói, anh Giang, nếu tôi không biết anh đang độc thân, thì với cách anh từ chối tôi như vậy, tôi còn tưởng anh đã có người trong lòng rồi. Khi đó, Giang Dữ Biệt chỉ thản nhiên liếc nhìn cậu ta một cái rồi nói, cậu lấy gì để chắc chắn rằng tôi không có? Hàn Nhất bị chặn họng, mất rất lâu sau mới cố gắng điều tra Giang Dữ Biệt. Nhưng dù thế nào, kết quả vẫn chỉ là Giang Dữ Biệt độc thân, chưa có người yêu. Vậy nên cuối cùng, Hàn Nhất cũng hiểu ra rằng đó chẳng qua chỉ là cái cớ để từ chối mình. Giang Dữ Biệt từ chối rất rõ ràng, nhưng Hàn Nhất lại chưa từng từ bỏ. Thậm chí, cậu ta từng nói, anh Giang, tôi nhìn ra anh là công. Thật ra tôi cũng vậy, nhưng chỉ cần có thể ở bên anh, tôi không ngại làm thủ. Giang Dữ Biệt chỉ cười nhạt một tiếng, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn cậu ta. Hiện tại, khi Hàn Nhất đứng trước mặt Giang Dữ Biệt, nhìn biểu cảm lạnh lùng của anh, cậu ta chợt cảm thấy nghi ngờ. Vừa rồi anh ta thấy Giang Dữ Biệt chụp selfie và gửi cho ai đó trên WeChat. Nhưng với tính cách của anh, liệu có phải kiểu người sẽ làm thế không? Hàn Nhất nghĩ là không. Nhưng nếu một người làm ra hành động không hợp với hình tượng của họ, thì lý do duy nhất chỉ có thể là người đó rất đặc biệt. Hàn Nhất cảm thấy có chút nguy cơ. Khi đi vào hội trường, cậu ta cố tình đi bên cạnh Giang Dữ Biệt. Anh Giang, anh có người trong lòng rồi à? Giang Dữ Biệt liếc nhìn cậu ta một cái. Ánh mắt lạnh nhạt. Hàn Nhất, đây là liên hoan phim. Xung quanh toàn là phóng viên. Nói chuyện chú ý một chút. Có lợi cho cậu đấy. Liên hoan phim kéo dài một tuần. Bộ phim Có Bệnh được xếp lịch chiếu vào ngày thứ sáu. Dù sao cũng là một tác phẩm kinh phí thấp với ekip mới. Tống Nghị cảm thấy có hơi mất thời gian. Bèn nói với Giang Dữ Biệt. Nếu cậu không muốn ở đây thì mình về trước đi. Dù sao cậu cũng đã có một bộ phim nhận được phản hồi khá tốt rồi. Nhưng đừng mong đến chuyện giành giải. Nhiều nhất chỉ được đề cử thôi. Bên Đường Dã cậu cũng đã có dịp ra mặt. Cậu ta sẽ không nói gì nhiều đâu. Tống Nghị đang nhắc đến bộ phim hình sự mà Giang Dữ Biệt hợp tác với Hàn Nhất. Đã được chiếu ngay ngày đầu tiên của liên hoan. Trong thể loại này, phim của họ được đánh giá khá cao. Đồng thời cũng mở ra cơ hội cho Giang Dữ Biệt tiến vào thị trường nước ngoài. Nhưng Giang Dữ Biệt không muốn về. Thôi đi, Có Bệnh mất 2 năm mới có cơ hội ra mắt. Tôi xem rồi mới đi. Cũng đâu thiếu mấy ngày này. Cậu chắc chứ? Tống Nghị lo lắng nhìn anh. Dạo này cậu xã giao nhiều. Uống không ít rượu. Ăn uống thì qua loa. Dạ dày chịu nổi không? Mau mau nói hôm qua cậu đã bắt đầu đau dạ dày rồi. Đừng có cố quá, không sao, Giang Dữ Biệt nói, cơ thể tôi rõ, thực ra bản phim hoàn chỉnh đã có sẵn, anh hoàn toàn có thể xem ở nhà thoải mái hơn. Không nhất thiết phải đợi tới liên hoan phim, nhưng nếu về nhà rồi mới xem, ít nhất cũng phải đợi một tuần nữa. Anh không muốn chờ. Dù chính anh cũng không hiểu vì sao lại mong đợi bộ phim này đến vậy. Khi Có Bệnh được chiếu, số lượng khán giả không nhiều. Cùng khung giờ có nhiều bộ phim khác. Đề tài của Có Bệnh vốn đã kén người xem. Dù ở nước ngoài cũng vậy. Giang Dữ Biệt ngồi ở hàng ghế cuối. Đến khi phim bắt đầu thì trong rạp chỉ có khoảng 2-30 người. Phải công nhận rằng Đường Dã tuy tính toán chi ly, nhưng cách cậu ta xử lý bộ phim khiến Giang Dữ Biệt có cái nhìn khác. Cả góc quay lẫn tông màu hậu kỳ đều rất dễ chịu. Ngay cả Giang Dữ Biệt, người tham gia vào toàn bộ quá trình làm phim, cũng thấy bất ngờ. Những cảnh nóng do hậu kỳ cắt dựng còn khiến người ta đỏ mặt, tim đập mạnh hơn cả lúc quay. Giang Dữ Biệt nhắm mắt lại một lúc, anh thật sự không thể chịu nổi việc phải ngắm khuôn mặt mình chìm đắm trong HMMN như thế. Nhất là khi bạn diễn lại là Tiêu Khác, cái vẻ yếu ớt, dễ bị bắt nạt đó thực sự khác một trời một vực với dáng vẻ mình mặc cảnh phục trong bộ phim Hình Sự trước. Nhưng điều khiến Giang Dữ Biệt ấn tượng hơn cả lại là nhạc phim và ca khúc chủ đề do Lâm Chu sáng tác cho Có Bệnh. Khoác lên mình lớp áo của người khác, nói ra những lời thoại trong câu chuyện, anh không thể thấy được con người thật của em. Em buông thả chính mình trong vũng lầy rồi em cởi bỏ lớp vỏ bọc này. Anh nói rằng cởi nó ra cũng đồng nghĩa với đánh mất anh. Em như bị lột đi một lớp da. Vẫn cười bảo chỉ là một màn kịch. Thời gian còn dài, dài lắm. Em cũng đang dần trưởng thành. Anh chờ em một chút nữa thôi. Chờ em đến bên anh nhầm muốn nói với anh rằng em yêu anh. Khi phim kết thúc, phần credit bắt đầu chạy. Hàng ghế phía trước đã lác đác người rời đi. Chỉ còn Đường Dã và vài nhân viên liên hoan phim ở lại trò chuyện. Một lúc sau, bọn họ cũng rời khỏi. Trong rạp chỉ còn lại một mình Giang Dữ Biệt. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, đọc từng dòng chữ hiện lên, không dám chớp mắt, sợ bỏ sót điều gì. Cuối cùng, ngay khi sắp kết thúc, anh đã thấy thứ mình muốn tìm. Ca khúc chủ đề, giả kịch, sáng tác, sơ tâm các, viết lời, sơ tâm các, trình bày, sơ tâm các. Nhìn thấy cái tên này, Giang Dữ Biệt không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm. Mỗi câu chữ trong bài hát đều khiến anh có cảm giác quen thuộc. Nhưng may mắn là nó không phải điều anh nghĩ. Nếu không, anh thật sự không biết phải đối diện thế nào nếu có một lần chạm mặt trong tương lai. Anh lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn WeChat cho Lâm Chu. Ca khúc chủ đề của Có Bệnh không phải do cậu viết à? Lâm Chu trả lời rất nhanh. Tại sao? Bận, cậu chỉ biết nói một chữ thôi à? Bận. Giang Dữ Biệt bất lực thở dài. Được rồi, cậu cứ bận đi. Lâm Chu không trả lời nữa. Giang Dữ Biệt cất điện thoại vào túi, chuẩn bị bước xuống bậc thang. Anh bỗng giật mình khi thấy một người đứng lên từ góc rạp. Anh hoàn toàn không nhận ra trong phòng chiếu còn có người khác. Anh Giang, đừng sợ, là tôi. Là giọng của Hàn Nhất. Giang Dữ Biệt thở phào nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi xuống bậc thang, tiến về phía cửa ra. Hàn Nhất đã quen với thái độ lạnh nhạt này từ lâu, vội vã đuổi theo, miệng vẫn không quên khen ngợi. Anh Giang, lúc nghe người đại diện của tôi nói anh tham gia bộ phim này, tôi còn tưởng là đùa, không ngờ lại là thật. Tôi vừa xem xong, phim rất hay. Nói chuyện với một người đang theo đuổi mình về bộ phim có cảnh nóng của chính mình. Giang Dữ Biệt chưa từng trải qua tình huống này. Lúc này, ngoài cảm giác thấy người này hơi ngốc, anh cũng chẳng biết phải nghĩ gì nữa. Thấy Giang Dữ Biệt im lặng, Hàn Nhất tiếp tục. Nhưng tại sao anh lại nhận vai này nhỉ? Tôi tưởng nếu có nhận, anh cũng sẽ vào vai thời niên chứ. Nhưng cũng không sao, vì nghệ thuật mà hy sinh. Hàn Nhất cười nói, chỉ tiếc là diễn viên vào vai thời niên không được tốt lắm. Chắc do còn non, diễn xuất có phần ảnh hưởng đến vai diễn của anh. Lời còn chưa dứt, Giang Dữ Biệt đột nhiên dừng bước, xoay người lại, Hàn Nhất đang mải bước theo. Không kịp phản ứng, suýt nữa thì đâm sầm vào anh. Chỉ là, suýt nữa, bởi vì dường như Giang Dữ Biệt đã đoán trước được tình huống này. Ngay khoảnh khắc Hàn Nhất mất đà, anh liền nghiêng người tránh sang bên cạnh, khiến đối phương lảo đảo một chút rồi mới đứng vững. Hàn Nhất bật cười vì tức, ổn định lại tư thế rồi nhìn anh. Anh Giang, dù anh không thích tôi, chúng ta cũng coi như bạn bè. nhìn tôi ngã mà không đỡ có hơi quá đáng đấy. Cậu tùy tiện đánh giá một diễn viên mới lại là chuyện hợp lý sao? Giang Dữ Biệt nhìn thẳng vào Hàn Nhất, nhờ quan hệ gia đình, ngay cả đạo diễn cũng chẳng mấy ai dám nói cậu. Chẳng lẽ vì thế mà cậu tự cho rằng diễn xuất của mình không có vấn đề? Không xem Weibo à? Không đọc bình luận phim à? Rảnh thì xem đi. Đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tôi. Biết đâu một ngày nào đó, khi cậu chịu nhìn thẳng vào khả năng diễn xuất của mình, tôi cũng có thể nhìn thẳng vào cậu. Hàn Nhất gần như sững sờ tại chỗ. Quen biết Giang Dữ Biệt lâu như vậy, cậu ta chưa từng nghe thấy anh nói với mình một đoạn dài như thế. Mà nguyên nhân lại là vì cậu ta lỡ lời chê bai một diễn viên nhỏ không danh tiếng. Giang Dữ Biệt lướt qua người cậu ta, định đi tiếp, nhưng sau hai bước lại dừng lại, ngoảnh đầu nhìn, còn nữa, chuyện có ảnh hưởng hay không? Chỉ có người trong cuộc là rõ nhất. Khi diễn chung với cậu ấy, tôi chưa bao giờ cảm thấy bị ảnh hưởng gì hết. Nhưng lúc diễn với cậu, tôi lại thường có cảm giác đó. Hàn Nhất, tôi có việc, đi trước. Giang Dữ Biệt nói xong thì rời khỏi rạp chiếu, bỏ lại một Hàn Nhất vẫn còn ngơ ngác đứng đó. Cậu ta đã nói gì mà lại khiến Giang Dữ Biệt phản ứng dữ dội như vậy? Người đó và Giang Dữ Biệt có quan hệ gì mà anh lại ra sức bảo vệ đến thế? Nhưng nếu chỉ cần vài câu của Giang Dữ Biệt là có thể khiến Hàn Nhất nản lòng, thì có lẽ cậu ta cũng không kiên trì suốt hơn một năm qua. Nên sau chuyện này, Hàn Nhất vẫn tiếp tục bám lấy Giang Dữ Biệt, thậm chí còn cảm thấy mình đã thấy được con người chân thật nhất của anh. Chính vì sự tự tin đó, cậu ta đã đổi chuyến bay, đặt vé cùng chuyến với Giang Dữ Biệt để về Bắc Thành. Nhưng kỳ vọng và thực tế luôn có khoảng cách, bởi vì suốt cả hành trình, Giang Dữ Biệt không nói với cậu ta một câu nào. Tổng Nghị ngồi bên cạnh Giang Dữ Biệt. Cậu với Hàn Nhất có chuyện gì à? Có thể có chuyện gì được chứ? Giang Dữ Biệt tựa vào ghế, đeo bịt mắt, giọng hơi yếu, không có chuyện gì cả. Tôi không tin, Tổng Nghị nói, có phải cậu đã cho cậu ta hy vọng gì không? Sao tôi thấy cậu ta như càng chắc chắn hơn ấy? Mà nói thật, Hàn Nhất ngoài chuyện hơi ngốc, ăn nói không suy nghĩ, hay lắm lời ra, thì cũng không có nhược điểm gì lớn. Không định cân nhắc à, cậu cũng 33 rồi đấy. Không cân nhắc, Giang Dữ Biệt bực bội đáp. Tôi ngủ một lát, đau dạ dày, đừng làm phiền tôi. Giang Dữ Biệt thực sự đang đau dạ dày. Suốt những ngày ở nước ngoài, anh chưa được nghỉ ngơi yên ổn, lại còn phải đi ăn với mấy nhà sản xuất phim, uống không ít rượu, khiến tình trạng càng tồi tệ hơn. Trước đó anh còn cố chịu đựng, nhưng đến lúc lên máy bay về nước rồi, rốt cuộc không chịu nổi nữa, đau đến mức không cách nào làm ngơ. Tổng Nghị thấy mặt anh trắng bệch thì hoảng hốt. Cậu không sao chứ? Đừng dọa tôi, không sao, Giang Dữ Biệt thều thào. Đừng làm ồn là được. Tổng Nghị không dám nói thêm, ngay cả hơi thở cũng nhẹ hẳn. Nhưng suốt dọc chuyến bay, anh ta không dám chợp mắt, thỉnh thoảng còn giơ tay kiểm tra hơi thở của Giang Dữ Biệt. Sợ anh có chuyện gì. Tuy rằng tình hình có vẻ căng thẳng, nhưng may mắn là chỉ còn 2 tiếng nữa máy bay sẽ hạ cánh. Chắc không có vấn đề gì lớn. Nhưng ai mà ngờ, ngay khi máy bay vừa hạ cánh, Giang Dữ Biệt đứng lên khỏi ghế thì đột nhiên ngã quỵ xuống đất. Bất tỉnh, lần nữa tỉnh lại, anh đã nằm trong bệnh viện. Trước mắt là một mảng trắng xóa. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt không dễ chịu lắm, nhưng ít nhất cũng chứng tỏ anh vẫn còn sống. Mau mau thấy anh mở mắt thì vội vàng đứng bật dậy. Anh Giang, anh tỉnh rồi, để tôi đi gọi bác sĩ. Giang Dữ Biệt định gọi cậu ta lại, muốn nói, chờ một chút, tôi đi vệ sinh đã, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Mau Mau đã chạy vụt ra ngoài như một con thỏ, nhưng may là không phải phẫu thuật. Anh nhìn giá treo truyền dịch bên cạnh, cảm thấy với sức lực của mình, đi vệ sinh cũng không phải vấn đề gì to tát. dạ dày vẫn còn khó chịu, nhưng ít ra vẫn có thể chịu được. Chỉ là, người không có chút sức lực nào, chỉ mới ngồi dậy thôi mà đã toát cả mồ hôi. Anh xuống giường, không dám đi quá nhanh, vịn vào giá truyền dịch, từ từ bước đến nhà vệ sinh. Lúc đó, cửa phòng bệnh chợt mở ra. Anh không quay đầu, nhưng nghe thấy giọng của bác sĩ. Bệnh nhân giường số 6, 2 ngày tới phải đặc biệt chú ý, nếu có xuất huyết lần nữa, nhất định phải sắp xếp phẫu thuật, cũng nên báo trước với người nhà. Em hiểu rồi, những lời phía trước, Giang Dữ Biệt gần như không nghe lọt tai, nhưng giọng nói của người thứ hai lại khiến anh sững người. Anh lập tức quay lại, rõ ràng có hai bác sĩ bước vào phòng. Nhưng ánh mắt của anh chỉ dừng lại trên một người, áo blouse trắng càng tôn lên dáng người cao gầy của cậu. Cặp kính gọng bạc khiến những đường nét cứng cỏi trên gương mặt trở nên dịu dàng hơn một chút. Chỉ mới 2 năm trôi qua, mà trên người cậu đã có thêm dấu vết của thời gian. Không còn là kẻ lưu manh dễ bốc đồng ngày trước nữa. Giang Dữ Biệt không nhịn được bật cười. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Tiêu Khắc trong một hoàn cảnh như thế này. Tác giả có lời muốn nói. Không ngược nữa rồi đúng không? Không ngược nữa rồi đúng không? Không ngược nữa rồi đúng không? Lời bài hát là tôi bịa đấy. Nhẹ tay nhé. Cách chương.